Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 56, biến ảo ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì lạ, mọi chuyện vẫn bình an. Bách Lý Đông Quân nhìn tờ giấy mới đưa từ ngoài phủ vào, thần sắc lạnh lùng, y hỏi Thuận Đức bên cạnh. Hôm qua ông nội tới phòng khách của mấy sứ giả kia. Vâng, huynh đệ từ nhỏ đến lớn của tiểu nhân trực đêm hôm, hắn tận mắt nhìn thấy, Thuận Đức trả lời. Xem ra họ Tiêu của vị sứ giả tới từ Thiên Khải này đúng là Tiêu kia, không thì với tính cách của gia gia, sao lại đêm hôm khuya khoắt đích thân tới cửa? Bọn họ hàn huyên bao lâu? Bách Lý Đông Quân hỏi. Cái này thì không biết, vị huynh đệ của ta cũng không dám nhìn chằm, nếu bị lão hầu gia phát hiện. Thuận Đức cười hì hì, không nói gì thêm. Mọi chuyện vẫn bình an, an cái rắm. Bách Lý Đông Quân xé tan tờ giấy trong tay thành từng mảnh, cầm kiếm lên chạy ra ngoài. Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài. Trong 10 năm nay ở Càn Đông Thành, cảnh tượng một thiếu niên cưỡi ngựa đạp vó khắp thành thường xuyên xuất hiện, thế nên mọi người cũng dần dần quen thuộc. Từ đầu là nhỏ giọng mắng mỏ, sau lại biến thành hò reo kêu gọi, sợ thiếu niên kia cưỡi ngựa trốn không đủ nhanh, tiếng hô không đủ vang, người truy đuổi phía sau không đủ nhiều. Nhưng hôm nay sau lưng thiếu niên không có ai đuổi, bởi vì lão hầu gia đã nói tháng này thiếu niên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng thiếu niên lại phi ngựa nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Tiểu công tử, hôm nay làm cái gì đây? Người bán hàng rong ven đường hỏi. Bách Lý Đông Quân không trả lời, lướt qua người hắn như một cơn gió. Hôm nay tiểu công tử làm sao vậy? Người bán hàng rong lấy làm khó hiểu, nhưng trong góc tối những người canh gác mấy ngày nay lại kinh hãi tới biến sắc. Đợi mấy hôm, rốt cuộc người xông vào phá cục xuất hiện lại là tiểu công tử nhà mình. Phải gặp được sư phụ, Bách Lý Đông Quân gầm lên trong lòng. Thời gian mấy nén hương, y đã tới khoảng sân kia, tung người nhảy từ trên lưng ngựa, thân thể lao lên tường, lại đột nhiên có một bàn tay bắt lấy cổ áo y, ném thẳng y xuống đất. Bách Lý Đông Quân bị ném xuống đất, đột nhiên thối lui về phía sau. Là ai? Bách Lý Đông Quân ổn định lại thân hình, đặt tay lên chuôi kiếm. Người tiến bộ rất lớn, không ngờ còn học được rút kiếm với kẻ địch. Người nọ đưa lưng về phía y, cười nói, rốt cuộc ngươi là ai? Bách Lý Đông Quân lạnh giọng nói. Người nọ vẫn không quay người. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi không được đi vào. Vì sao lại không được? Bách Lý Đông Quân, ta muốn đến đâu không ai ngăn được. Bách Lý Đông Quân khẽ cúi người. Xem ra ngươi đã nắm được một chút phương pháp vận dụng chân khí trong cơ thể, nhưng muốn đối phó ta còn kém xa lắm. Người nọ thở dài, tránh ra. Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, thanh bất nhiễm trần trong tay đột nhiên rời vỏ, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, chớp mắt đã bắn ra. Tuy còn kém hơn một kiếm chặt đứt Bùi Nhìn ngày hôm đó, nhưng vẫn là một lần xuất kiếm tuyệt hảo. Nhưng kiếm của y lại không về vỏ. Người nọ đột nhiên quay người, một tay nắm lấy thanh bất nhiễm trần này, một tay gõ nhẹ lên cổ Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân đã hôn mê bất tỉnh. Người nọ cõng Bách Lý Đông Quân lên, quay đầu lại nhìn khoảng sân kia rồi tung người rời khỏi. Tiếng đàn trong sân chợt vang lên, cứ như mọi chuyện diễn ra bên ngoài đều lọt vào mắt người trong sân. Khúc nhạc qua đi, phía cuối con đường dẫn tới khoảng sân lại xuất hiện một bóng người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, một tờ giấy không ngừng được đưa đi trong thành, nhưng lại không tìm thấy chủ nhân nên nhận lấy nó. Có một đạo sĩ nhập cục đi về phía sân. Đạo sĩ trẻ tuổi cõng một thanh kiếm gỗ đào, bên hông dắt một thanh trường kiếm, bộ dáng biếng nhác, chậm rãi đi vài bước trên con đường. Nhưng chẳng mấy chốc đã tới trước khoảng sân. Hắn ngáp một cái, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, đệ tử thủ tịch dưới trướng trưởng giáo núi Thanh Thành Lữ Tố Chân, Vương Nhất Hành cầu kiến. Vào đi. Trong sân có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vương Nhất Hành mỉm cười, đặt tay lên tường vẽ ra một bình bát quái. Tiếp đó trên tường bỗng có thêm một cánh cửa, hắn đẩy cửa đi vào. Tiên sinh giấu cửa sâu thật. Trong sân, một ông lão mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ đang ngồi đó. Ông khẽ vuốt ve dây đàn, không ngừng đầu lên. Ta và Lữ Chân Nhân đã vài chục năm rồi không gặp mặt, Trưởng giáo chân nhân biết tiên sinh đang ở đây, lệnh cho ta tới dẫn tiên sinh rời khỏi. Vương Nhất Hành nói, dẫn ta rời khỏi, Lữ chân nhân không sợ dẫn lửa lên người à? Ông lão hỏi. Vương Nhất Hành cười nói, tiên sinh sao lại là lửa được? Tiên sinh là kiếm, sắc, người trong thiên hạ đều mong được cầm kiếm, còn núi Thanh Thành. Ta lại chỉ muốn giấu kiếm vào trong, người muốn đoạt kiếm phải tới đạp, sơn môn của chúng ta, núi Thanh Thành ta có 1.300 thanh, kiếm gỗ đào, có thể kết trận, có thể giết người, cứ việc tới thử. Khi còn trẻ ta đã gặp Lữ chân nhân, nghĩ thầm đạo sĩ này cuồng ngạo tài. Hoa như vậy, chắc chắn sau này sẽ lôi kéo toàn bộ võ lâm. Sau này chúng ta, lớn lên, đạo sĩ đi làm trưởng giáo, ta cho rằng hắn thành tên lỗ mũi châu. Thích giảng đạo lý, thật không ngờ, khí phách khi xưa vẫn không hề thay. Đổi, ông lão khẽ vung tay, trên bàn đá đối diện đã có thêm một chén rượu. Mời uống, Vương Nhất Hành ngồi xuống, cảm thán nói, ảo thuật của tiên sinh quả, thật danh bất hư truyền, trước đây chỉ nghe sư phụ nói qua. Ảo thuật là giả, rượu lại là thật. Ông lão vung tay, trong tay ông cũng xuất hiện một cái chén, giơ tay uống một hơi cạn sạch. Vương Nhất Hành cũng giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn chén rượu rỗng tuếch trong tay. Rượu gì mà ngon vậy? Rượu này tên Đào Hoa, ngươi có thể mang một bình về cho sư phụ ngươi. Ông lão đặt một cái bình ngọc trước mặt Vương Nhất Hành. Sư phụ ta do luyện công nên đã vài chục năm rồi không uống rượu, nhưng ta có một tiểu sư đệ, rất thích ăn quả đào, không biết hắn có thích rượu Đào Hoa này không? Vương Nhất Hành thu bình ngọc kia vào trong lòng. Nhưng tiên sinh, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta rất thích núi Thanh Thành, nhưng ta càng thích Càn Đông Thành. Ông, lão mỉm cười, chắc tiên sinh càng thích Tây Sở hơn, nhưng Tây Sở đã không còn. Chuyện tiên sinh phải chọn đã không phải đi chỗ nào mà là có thể đi chỗ nào. Bây giờ núi Thanh Thành ta là người đứng đầu đường môn, ngay cả võ đang hiện giờ cũng không sánh kịp chúng ta. Mà núi Thanh Thành ta cũng không có dạ tâm khác, càng không lợi dụng tiên sinh. Vương Nhất Hành chậm rãi nói, ta biết, nhưng ngươi là người đi bước đầu tiên, rất nhiều người đang đợi bước đầu tiên này, dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ, chỉ cần ngươi đi bước đầu tiên, như vậy tất cả mọi người sẽ bắt đầu hành động. Ông lão gầy nhẹ dây đàn. Vương Nhất Hành mỉm cười, đúng là ta còn trẻ, nhưng ta không kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi bước đầu tiên cũng là vì ta có lòng tin sẽ bảo vệ được tiên sinh. Vương Nhất Hành vung nhẹ cánh tay, kiếm gỗ đào bên hông đã bay lên. Hắn xoay người, trong sân đã có một người dính đầy vết máu. Vô Song Tầng, Tống Yến Hồi. Vương Nhất Hành cũng sửng sốt. Cách chương.